bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 125, chương 14, ngửa bài nhị, làm Rocky thua chạy. Thế giới xa Jock Mungander giống vậy, sau khi rời đi, ở trên trời hai người đàm luận mấy câu nói. Bỗng nhiên, cùng Diệp Vũ mãnh tướng ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Tại hạ phương phục sống đảo nơi nào đó vẫn phát ra tiếng súng âm. Vốn là Bùi Kiêu còn tưởng rằng là quân đội ở vây giết thưa thớt quỷ quái hoặc là lưu lại tới đọa lạc giả, nhưng là ai biết cung Diệp Vũ nhưng là quát lên một tiếng lớn. Kêu to những quân nhân kia đang vây công Dương Đính Thiên đám người. Lập tức Bùi Kiêu chính là cả kinh, còn chưa kịp nói chuyện. Cùng Diệp Vũ hét lớn một tiếng đã dẫn đầu vọt xuống. Ngay sau đó một chiêu tử lôi đao chém xuống, lập tức liền tiêu diệt hơn 100 danh quân nhân. Mà mắt thấy cùng Diệp Vũ đã trước một bước phát động công kích, vốn đang có tính toán khác Bùi Kiêu cũng không khỏi không lập tức triển khai công kích. Đồng dạng là bịt chân trong cơ thể cuối cùng lôi điện chi lực, ngưng tụ vì mấy viên tiểu hình lôi điện quang cầu xuống phía dưới ném đi. Cũng tương tự tạo thành nổ lớn phá hư, nhưng là chỉ là như thế thôi. Hắn đã là đèn cạn dầu, nếu không phải bằng vào bao dung khí thế chàng thuộc tính đặc biệt, cố đè xuống rồi chấp niệm chấn đãng, sợ rằng giờ phút này hắn đã trực tiếp đã hôn mê đi. Tiếp lấy liền xảy ra trước một màn kia. Bùi Kiêu cùng cung Diệp Vũ đồng thời cùng những quân nhân kia giằng co đứng lên, mà núp ở góc nhỏ Dương Đính Thiên bọn bốn người cũng đều đi ra, đi tới bên cạnh hai người. Trong đó Trương Hằng đang định mở miệng nói cái gì lúc Bùi Kiêu nhưng ngay cả bận rộn một cái ánh mắt chành đi qua, ngăn cản bốn người nói bất kỳ lời nói. Thời gian ở nơi này dạng đang giằng co một giây đi qua. Mà lúc này, cưỡi ở màu bạc phi mã thượng Valkyrie bỗng nhiên đáp xuống mặt đất. Kia thất phi mã cũng giống vậy tiêu tan không thấy, mà nàng nhưng là hai tay cầm chặt này chuôi màu bạc hai tay trọng kiếm. Bùi Kiêu đúng không? Valkyrie bỗng nhiên mở miệng nói. Giờ phút này Bùi Kiêu tâm sự nặng nề, liền đối với Valkyrie dung mạo vấn đề cũng quên mất. Hắn chỉ là đang suy tư nhóm người mình cùng thế giới chính quyền giữa quan hệ, còn có tiếp theo nên như thế nào đối thoại loại sự tình. Giờ phút này bỗng nhiên bị Valkyrie câu hỏi đến, hắn trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ có thể kỳ quái ếch một cái câu. Valkyrie cũng không để ý giờ phút này Bùi Kiêu lòng không bình tĩnh. Nàng chỉ là vừa nói chuyện, vừa đem năng lượng tiêu chuẩn thâu vào trong tay nàng hai tay trọng kiếm bên trong, đồng thời nói, ngươi làm một món cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Cùng Diệp Vũ ở rất nhiều người trong ấn tượng chính là một cái thô lỗ vô trí mãng nhân, nhưng là đây cũng không phải là vô trí, ngược lại có thể nói là đại trí giả ngu. Theo ta phân tích, hắn đã qua trải qua một ít sự tình, mặc dù đều là kêu đánh tiếng kêu giết, diệt cả nhà người ta chuyện ngu xuẩn, nhưng là lại thường thường có thể nhận được phi thường kỳ diệu hiệu quả. Tỉ như ứt cử diệt xuống châu Âu một nước nào đó tổ chức linh hồn, làm cho cả người da trắng thế giới linh hồn trong lòng ưu thế cùng độc chiếm ưu thế bắt đầu băng giải, mà người da vàng này phương lại lấy được tâm tình ý chí. Tiếp tục như vậy đi xuống, tương lai người da vàng sinh ra chân ma cấp có khả năng vượt qua người da trắng rất nhiều. Lại tỉ như, hắn đã từng đánh nhau từng cướp Trung Quốc tổ chức linh hồn thành viên lính đánh thuê đoàn đội đại khai sát giới, càng là giận lây đến rồi khác lính đánh thuê một dạng. Cơ hồ có thể nói là diệt cả nhà người ta một loại, giết liền mấy trăm người. Như vậy thô bạo cùng bá đạo, ngược lại làm cho trước bị cung Diệp Vũ hung hăng phiến một cái bạt tay người da trắng thế giới linh hồn yên tĩnh lại. Khi đó theo ta tình báo biết được, người da trắng tổ chức linh hồn đang định lực tổng hợp đối phó cung Diệp Vũ, nhưng là lại bị hắn tàn nhẫn tinh thần sức lực dọa cho cản trở. ai cũng sẽ không chọc loại này lưu manh. Ngươi đánh ta một quyền, ta giết ngươi toàn bộ người nhà. Cho nên chớ nhìn hắn lỗ mãng, rất nhiều sự tình ngược lại sẽ bởi vì hắn lỗ mãng mà sinh ra kỳ diệu kết quả. Giống như trước, Valkyrie nói ra lời nói này lúc, nàng nhàn nhạt liếc Bùi Kiêu liếc mắt, mặc dù nàng biểu tình vẫn bình thản như nước, không chút nào bất kỳ cảm tình gì ba động, hơn nữa cái nhìn này cũng vẻn vẹn chỉ là lạnh nhạt thoáng nhìn mà thôi. Nhưng là bị liếc nhân Bùi Kiêu nhưng là sinh ra một loại xấu hổ. Là, hắn cũng không phải là một người ngu. Chỉ là nhìn giờ phút này Valkyrie nắm hai tay trọng kiếm động tác. Còn có nàng nhắc tới cung Diệp Vũ lỗ mãng bên dưới sinh ra kỳ diệu hậu quả. Bùi Kiêu lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn đúng là làm một món cực kỳ ngu xuẩn sự tình a. Từ thế giới chính quyền lại tứ vô kỵ đạn phát ra mệnh lệnh vây công Dương Đính Thiên bọn bốn người. Cũng có thể thấy được, hoặc là chính là thế giới chính quyền cũng định vạch mặt rồi. Trực tiếp liền muốn cùng cung Diệp Vũ đám người ngửa bài. Hoặc là chính là Dương Đính Thiên bọn bốn người quả thật biết cái gì không phải sự tình. Bức thế giới được chính quyền không thể không làm ra quyết định như vậy. Mà từ những quân nhân này trong đối thoại có thể biết, bọn họ mệnh lệnh vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Dương Đính Thiên bọn bốn người mà thôi. Nói cách khác, thế giới chính quyền bản không có tính toán bây giờ liền vạch mặt. Bọn họ chỉ là vì giữ được chính mình bí mật không tiết lộ mà thôi. Nếu là mới vừa cung Diệp Vũ liều lĩnh đại sát một trận, liều mạng kiệt sức đem trước mắt những quân nhân này giết hết sạch. Nói không chừng thế giới chính quyền ngược lại muốn nghi thần nghi quỷ đứng lên. Cho là cung Diệp Vũ còn có thực lực rất lớn bảo tồn lại. Hơn nữa Bùi Kiêu hắn giúp mình. Như vậy mới trải qua thế giới xa cùng Rocky tập kích thế giới chính quyền khả năng ngược lại sẽ. Nắm lỗ mũi nhận, chỉ có thể để cho những tin tức này lưu truyền ra đi. Về phần sau này vạch mặt lúc. Chính là song phương mỗi người xuất ra thực lực cùng lá bài tẩy tới đối oanh thôi. Hôm nay nhưng là có thể bình yên vô sự rời đi. Nhưng là hắn lại tự cho là thông minh khuyên can rồi cung Diệp Vũ. Để cho hắn khôi phục hoàn thực lực sau đó mới hướng thế giới chính quyền tính sổ. Nhưng là hắn lúc ấy lại không có nghĩ qua. Giờ phút này bọn họ cũng đã là cực kỳ suy yếu. Nếu so sánh lại. Thế giới chính quyền ngược lại chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế. Nếu là thế giới chính quyền biết bọn họ cũng đã là đèn cạn dầu. Như vậy duy nhất có khả năng chính là kể cả hắn và cung Diệp Vũ đồng thời cũng cho xóa bỏ diệt khẩu. Đem điều này thật lớn uy hiếp hoàn toàn xóa đi tốt. Suy nghĩ một chút đi. Một cái chân ma cấp linh hồn tự do đại biểu cái gì? Chỉ cần không phải ở đảo phục sinh như vậy đặc thù trong hoàn cảnh. Như vậy thì là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ai cũng không thể ngăn cản được. Khi đó muốn giết ai thì giết. Nếu là làm lên phá hư đến. Thế giới bất kỳ kinh khủng ngăn cản đều không cách nào so sánh với. Thế giới chính quyền những người đầu não tự nhiên sợ hãi như vậy tồn tại. Cho nên nếu là có một chút xíu cơ hội có thể tiêu diệt bọn hắn. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt đem lá bài tẩy cuối cùng cũng đồng thời ném đi ra. Từ ngươi khuyên can rồi cung Diệp Vũ. Rồi đến bọn họ đem nơi này tin tức báo cáo cho bộ chỉ huy. Đã đến giờ bây giờ là 47 giây. Nhưng là bên kia cũng không có bất kỳ tin tức gì trở lại. Cho nên bọn họ quyết định chỉ có một. Valkyrie thấy Bùi Kiêu mãnh lộ ra hối hận thống khổ biểu tình. Nàng cũng vẫn là dây vô biểu tình tiếp tục nói. Bùi Kiêu ảo não nói. Bọn họ muốn than bài. A, không được. Bọn họ đang kéo dài thời gian. Tính toán đợi Aubrey cự thần binh trở về. Đúng vậy. Ta sớm nên nghĩ đến. Toàn bộ đảo phục sinh duy nhất khả năng địch nổi cung Diệp Vũ chỉ có Aubrey cự thần binh rồi. Mụ, ta thật là ngu xuẩn a, sớm nên nghĩ đến. Đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu mãnh hướng lên nhảy lên cao mấy mét độ, tiếp lấy một đạo màu bạc lôi quang thiểm qua. Kia thất thần tuấn vô cùng bát cước cự mã lại lần nữa xuất hiện ở người Hà. Đồng thời hắn cũng đúng bên cạnh căn bản là có nghe không có biết Cung Diệp Vũ giống to. Cung Diệp Vũ, sát a, đem trước mắt thấy tất cả mọi người cũng làm xuống. Phá hư nơi này đầy đủ mọi thứ. Vệ mẹ hắn, vâng, thế giới chính quyền định đem mọi người chúng ta đồng thời xóa bỏ a. Cung Diệp Vũ đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó gương mặt đó liền lộ ra nụ cười dữ tợn đến. Cùng thời điểm giống to, kệ mẹ hắn đã sớm được đủ thế giới chính quyền điều khí rồi. Như vậy quy tắc ngầm, như vậy hài hòa pháp, bọn lão tử trời sinh thống khoái tự do, vô cầu vô thúc, tội gì được những thứ này điều nhân điều khí, dứt khoát phản mẹ hắn rồi. Đang khi nói chuyện, Cùng Diệp Vũ điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người tử sắc khí thế chàng lại lần nữa tóe phát ra. Đồng thời trong tay tử lôi đao bắt đầu nhanh chóng thành dài thay đổi cử. Mặc dù Cung Diệp Vũ lỗ mãng, nhưng là cũng không ngu xuẩn. Hắn cũng biết bây giờ mình đã tới gần đèn cạn dầu. Cho nên vừa ra tay đó là giải phóng. Không chút nào dự định lãng phí trong cơ thể đã không nhiều năng lượng tiêu chuẩn rồi. Cách đó không xa đám kia giữ phòng bị những quân nhân cũng rõ ràng phát hiện có cái gì không đúng. Đặc biệt là Cung Diệp Vũ tiếng gào cực lớn. Mặc dù là dùng tiếng Hán gầm to đi ra, nhưng là tại chỗ phần lớn những quân nhân cũng là có thể thuần thục nói ra tiếng Hán người ngoài. Quốc, dưới sự kinh hãi những người này lại giơ lên trước thanh tĩnh lại mà để súng xuống dưới. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một đám không biết chân tướng quân nhân thôi. Bị tà ác kế lực xúi biểu, cũng không biết thế giới chính quyền lại là muốn hoàn toàn giết chết Cung Diệp Vũ đám người. Cho nên bọn họ cũng không cho là Cung Diệp Vũ sẽ vô cớ đối phó bọn họ. Làm Cung Diệp Vũ chợt quát lên lúc, bọn họ cũng vừa mới nâng súng lên giới, nhưng là chỉ thấy trước mắt tử quang chợt lóe. Thân thể liền bị chém thành khối vụn, Cung Diệp Vũ, giải phóng, sau đó, bất quá chỉ là tùy ý một đao chém tới, kia hơn trăm người liền toàn bộ bao phủ tại tử đao phạm vi công kích bên trong. Một đao sau đó, lại không người thoát khỏi may mắn, tất cả đều chém tan tành. Cùng lúc đó, Cung Diệp Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác chất bao vây nơi này quân nhân tiểu đội. Nhưng là hắn bất quá vừa mới quay đầu lại mà thôi. Tay kia cầm hai tay trọng kiếm Valkyrie đã liều chết xung phong vào đống kia quân nhân trong tiểu. Đội, thủ hai tay trung trọng kiếm không ngừng tự nhiên ra sáng chói bạch quang. Nhắc tới cũng kỳ quái. Không biết nàng ta bạch quang rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Phàm là đụng phải tia sáng này nhân lập tức liền biến mất mờ. Phảng phất như là linh hồn biến thành năng lượng tiêu chuẩn như vậy. Người sống toàn bộ đều biến mất. Cũng không có cái gì năng lượng tiêu chuẩn xuất hiện. Loại này công kích thủ đoạn quả thực là quỷ dị rồi nhiều chút. Đợi đến giết sạch đám người này sau, Valkyrie cũng giật mình lên. Kia thất màu bạc phi mã cũng xuất hiện ở dưới người nàng. Đồng thời nàng liền bay đến Bùi Kiêu bên người. Đưa mắt hướng bốn phía nhìn đi ra ngoài, ở cực xa xôi ngoại vô số nhân ảnh tử rung động. Tất cả đều là phòng vệ đảo phục sinh trung ương cao ốc quân nhân sĩ binh. Thậm chí còn có nhiều chút binh lính ở nơi nào điều chỉnh thử chưa từng bị Rocky phá hư mất mí sai. Bệ bắn, rõ ràng cho thấy định dùng này phạm vi lớn đại sát thương vũ khí đi đối phó Bùi Kiêu đám người. Bùi Kiêu lạnh lùng nhìn tình huống chung quanh, trong đầu không ngừng suy nghĩ chạy thoát kế sách, chợt thấy Valkyrie nhích lại gần, con mắt của hắn sáng lên, lập tức liền hỏi hướng Valkyrie đạo, tại sao phải giúp chúng ta? Chuyện này hẳn không liên quan gì đến ngươi chứ? Thế giới chính quyền muốn tiêu diệt chẳng qua chỉ là chúng ta mà thôi. Ngươi cũng dây dưa vào làm gì đây? Valkyrie lại liếc hắn liếc mắt. Kia trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không mang theo chút nào khói lửa nhân khí coi rẻ. Tiếp lấy nàng mới tiếp tục nói, ta được đến rồi giam cầm hoàn Nibelungen chi giới. Thế giới chính quyền đối với này đảo phục sinh toàn bộ trong phạm vi đều có thể giám thị lấy được. Ta được đến giam cầm hoàn tình huống bọn họ khẳng định cũng biết. Không người nào tội, hoài bảo có tội, cho nên cùng với các ngươi có thể vì ta chia sẻ chính quyền hỏa lực. Đây là một trong số đó. Hai, ta muốn đi theo ngươi. Bùi Kiêu phảng phất bị dọa. Một cái như vậy phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Hơn nữa còn là cái loại này lạnh lùng. Cự người ngoài ngàn dặm mỹ nhân. Bỗng nhiên nói với ngươi ra tỏ tình lời nói. Tình huống như vậy chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng sẽ bị sợ ở đi. Ngươi đang ở đây ta nhớ ức bên trong xuất hiện qua. Mặc dù đã không nhớ ra được ngươi rốt cuộc là người nào. Nhưng là ngươi nhất định cùng ta mất đi kia đoạn trí nhớ có liên quan. Ta muốn đi theo ngươi. Cho đến tìm về ta nhớ ức. Còn có cảm tình mới thôi. Valkyrie có chút. Cầm một chút quả đấm, vốn là cái biểu thị quyết tâm động tác, nhưng là nàng dung mạo quả thực quá đẹp, lại vừa là cái loại này thân hình hơi lộ ra kiểu tiểu linh lung băng xương mỹ nhân. Cho nên như vậy một cái động tác liền mang theo rồi chút hoạt bát. Nhìn thật sự là dễ thương xinh đẹp chặt, liền Bùi Kiêu cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhưng là còn không chờ hắn hỏi Valkyrie tiếp theo nên làm như thế nào. Bỗng nhiên liền thấy đảo phục sinh cực xa xôi ngoại hải mặt từ từ nhô ra. Tiếp lấy một cái to lớn vô cùng màu bạc người khổng lồ liền từ trong biển đứng thẳng lên. Mặc dù toàn bộ ngực cũng hoàn toàn lõm xuống thậm chí tan vỡ đi vào. Nhưng là cho dù cách mấy chục cây số khoảng cách, Bùi Kiêu vẫn cảm giác được rõ ràng cực xa xôi ngoại người khổng lồ kia kinh khủng lực áp bách. Như núi như vực sâu. Aubrey cự thần binh lại lần nữa một lần xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.